hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 444. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh học trưởng nào đó cười tươi như hoa, chạy nhanh như bay, cảm giác như cuộc đời đã đạt tới đỉnh cao. Anh nam sinh bên cạnh kia đã hoàn toàn bị anh bỏ qua. Ba người đi vào khu vực đăng ký. Cố Vân Tịch đi xếp hàng để đăng ký. Có lẽ là vì mọi người đến và đi đều mặc quân phục, nên các học sinh mới cũng bị ảnh hưởng bởi không khí này. Tất cả mọi người đều rất trật tự xếp hàng, từng người đứng thẳng. Kể từ khi Cố Vân Tịch xuất hiện trong phòng học, ánh mắt của mọi người vô tình hay cố ý đều đổ dồn về phía cô. Thậm chí có không ít người nhìn chằm chằm vào Cố Vân Tịch. Hơn nữa, có lẽ vì biết rằng trong đám sinh viên mới có một cô gái xinh đẹp, nên không ít anh học trưởng cũng đã chạy theo để xem náo nhiệt. Và cứ thế, trong vô thức, số người mặc quân phục trong phòng học này và trong hành lang ngày càng đông. Cố Vân Tịch, khi đến lượt Cố Vân Tịch, cô đưa tài liệu lên. Tên là gì? Học tỷ hỏi, giọng điệu thật không dễ chịu. Cố Vân Tịch kéo khóe miệng. Tờ tài liệu đầu tiên là phần tên và ảnh chụp. Cố Vân Tịch, ngày đầu tiên đến trường. Cố Vân Tịch không ngờ rằng sẽ thu hút quá nhiều sự chú ý, chỉ đơn giản là trả lời một câu. Âm thanh này trong trẻo, lạnh lùng, có chút xa cách, nhưng đối với những nam sinh đầy nhiệt huyết xung quanh, quả thực như một dòng suối mát, mang lại cảm giác nhẹ nhàng, khoan khoái. Khi thấy ánh mắt của các nam sinh xung quanh càng thêm mê đắm, sắc mặt của học tỷ lập tức trở nên khó coi hơn. Sắc mặt của học tỷ càng thêm khó coi. Cô ta làm thủ tục đăng ký, đưa tài liệu của trường cho các sinh viên phát xuống. Ngoài ra còn có hai bộ quân phục dàn di. Đây là dùng trong thời gian huấn luyện quân sự. Đây là đại học quốc phòng, không phải những trường học lộn xộn khác. Nhiệm vụ duy nhất của các sinh viên là học tập, không muốn vì bất kỳ điều kiện bên ngoài nào mà trở nên kiêu ngạo tự mãn. Hiểu không? Cố Vân Tịch nghiêm túc phát ra một sự lạnh lùng. Ánh mắt của học tỷ đầy khinh thường, rõ ràng là cảm thấy vẻ ngoài của cô là loại hồng nhan họa thủy, chuyên đi trêu hoa ghẹo nguyệt. Dù ngoài mặt tỏ ra ghét bỏ, giả vờ thanh cao chính trực, nhưng trong sâu thẳm đôi mắt cô ta vẫn là một cỗ ghen tị nồng đậm. Là phụ nữ, không ai là không thích làm đẹp. Trường học này nam nữ tỷ lệ mất cân đối nghiêm trọng, nữ sinh đi đến đâu đều được hoan nghênh, có thể nói là chúng tinh phủng nguyệt. Chú thích: chúng tinh phủng nguyệt, trông sinh păng duê, là một thành ngữ trong tiếng Trung, có nghĩa là muôn sao vây quanh mặt trăng, hay như mặt trăng được bao quanh bởi các vì sao. Cụm từ này dùng để miêu tả một người hoặc vật được nhiều người chú ý, tôn sùng hay theo đuổi, giống như mặt trăng là trung tâm và các vì sao xung quanh. Nó thường được dùng để miêu tả những người có sức hấp dẫn đặc biệt là những cô gái xinh đẹp thu hút sự chú ý của nhiều người. Càng là những cô gái xinh đẹp, càng có nhiều người theo đuổi. Loại chuyện theo đuổi này sẽ khiến người ta mê mẩn, khiến trong lòng càng thêm kiêu hãnh. Một lúc sau, tự nhiên cảm thấy mình chẳng ai sánh kịp. Ánh mắt Cố Vân Tịch run lên. Họ ghen tị với vẻ đẹp của cô, ghen tị cô cướp đi danh tiếng của họ. Cô quyết định sẽ để họ ghen tị đủ. Cố Vân Tịch lập tức lấy lại tinh thần, đôi mắt đỏ lên, giọng nói vô tội, đặc biệt phù hợp với hình ảnh một tân sinh yếu thế vừa mới đến. Em biết, biết rồi à? Đỗ Nhã Xanh vốn định cho Cố Vân Tịch chút thái độ, nhưng khi thấy đối phương dễ bị đọa sợ như vậy, cô ta lại cảm thấy trong lòng nghẹn ứ. Những nam sinh xung quanh lúc đầu nhìn chằm chằm vào Cố Vân Tịch, đang thưởng thức giọng nói và nhan sắc của cô. Kết quả là nữ thần lập tức bị bắt nạt. Những nam sinh muốn bảo vệ cô lập tức tức giận, ánh mắt nhìn Đỗ Nhã Xanh đều đầy sự bất mãn. có người còn tỏ ra rất khinh thường. Đỗ Nhã Xanh, họa thủy, quả nhiên là họa thủy. Chỉ trong chốc lát, không thể kiềm chế được sự ghen tị. Cô ta đã mất đi nhiều sự theo đuổi như vậy. Nói không chừng, trong tương lai, số người theo sau cô ta sẽ càng ngày càng ít. Cố Vân Tịch nhận đồ đi ra ngoài. Học trưởng vừa rồi vẫn tiếp tục dẫn đường cho cô. Triệu Thanh Chi đã quan sát hết tất cả những gì vừa xảy ra. Lúc này nói giọng ôn hòa với Cố Vân Tịch. Em đừng sợ, cũng đừng so đo với cô ấy. Cô ấy chỉ ghen tị với vẻ đẹp của em thôi. Không thấy xung quanh có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào em sao? Đỗ Nhã Xanh, cô ấy, thanh cao nghiêm túc, cực kỳ cứng nhắc. Cô ấy không thể chịu nổi việc nhìn thấy những cô gái đẹp hơn mình. Luôn cảm thấy những người đẹp hơn cô ta đều chỉ dựa vào ngoại hình mà thôi. Đầu óc có chút vấn đề. Em đừng chấp nhặt với cô ấy. Cố Vân Tịch chớp mắt mấy cái. Đỗ Nhã Xanh, vừa rồi cô còn cảm thấy có chút quen thuộc. Giờ mới nhận ra, hóa ra cô ta chính là Đỗ Nhã Xanh. Kiếp trước, chẳng phải cô có chút kiêu ngạo sao? Cô từng tránh né Lục Hạo Đình, kỳ thật trong lòng lại rất thích thú, nhưng đôi khi lại ngượng ngùng khi đi cùng anh ấy, lo lắng rằng nếu cô quá mê đắm anh ấy, rồi một ngày anh ấy không còn muốn cô sẽ không thể chấp nhận được. Lục Hạo Đình hiểu rõ tính khí của cô, yêu chiều cô rất nhiều. Tuy nhiên, Đỗ Nhã Xanh lại cực kỳ thích Lục Hạo Đình. Lúc ấy cô ta một mặt quang minh chính đại chạy đi tìm cô gây phiền phức. Nói rằng cô làm vậy thật là làm tổn thương Lục Hạo Đình như thế nào. Phải nên làm gì? Sau đó, cô ta bị đánh một trận thê thảm. Bị đánh thành đầu heo. Khóc lóc chạy về nhà. Sau đó, cô đi tìm Lục Hạo Đình để tính sổ. Nói, anh trêu hoa ghẹo nguyệt. Rồi người ta tìm tôi gây phiền phức. Kết quả là bị tôi đánh. Anh xem giờ phải làm sao? Gia đình Đỗ Nhã Xanh có một chút bối cảnh. Cô ta cứ như vậy bị đánh. Chắc chắn Đỗ gia sẽ không bỏ qua. Dù sao cũng không thể chịu đựng được cảnh mất mặt này. Kết quả, Lục Hạo Đình với vẻ mặt thành thật nói xin lỗi cô. Vợ, anh sai rồi. Anh không dám trêu hoa ghẹo nguyệt. Càng không nên để những người đó quấy rầy em. Anh nên là người đến tìm em trước. Tự mình sửa sai. Vợ à, tay em có đau không? Chuyện thô lỗ như đánh người. Sao em không gọi anh? Em đứng một bên xem là được rồi. Sau đó, anh thở vào tai cô. Vợ à, anh đau lòng lắm. Đầu anh choáng váng. Anh uống say rồi. Rồi sau đó, Lục Hạo Đình nghĩ đủ mọi cách để cô dìu anh vào phòng ngủ nghỉ ngơi. Sau đó, cô bị anh kéo lên giường, mạnh mẽ ăn một bữa. Trời ơi, Vân Tịch nhà anh kiêu ngạo và mẫn cảm như thế, mà cũng biết ghen. Cô đánh cái đỗ gì đó một trận rồi chạy đến trước mặt anh thị uy. Đúng là máu ghen bùng lên. Không tồi, không tồi, tiến bộ lớn rồi đấy. Không ăn cô thật ngon, anh sẽ cảm thấy có lỗi với chính mình. Cố Vân Tịch suy nghĩ một lát rồi ngay lập tức cười. Thế này, có phải lại muốn bị đánh một trận không? Cách chương.